Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, ngạnh kháng. Đông Cực Vịnh, thứ hai chỗ tiết điểm, Thánh Tử Đại Nhân thật mạnh a. Một người ngước nhìn đứng lơ lửng trên không Cam Cốc Vũ. Cảm thán nói, thế mà chủ động đối cái kia thần bí quang đoàn lên thế công. Thật không hổ là Thánh Tử Đại Nhân. Chúng ta cũng nhanh nắm chặt đi. Đây chính là Thánh Tử Đại Nhân cho chúng ta tranh lại thời gian. Một người khác vội vàng nhắc nhở là trận chủ thể kết cấu còn chênh lệch nhiều ít. Lập tức hoàn thành, đang chuẩn bị dự lấp ma lực nguyên. Lại nắm chặt một chút. Không thể để cho Thánh Tử Đại Nhân kiên trì quá lâu thế, nhưng là ba lần công kích liền có thể công phá bờ cơ phòng hộ đại trận, kinh khủng đồ chơi. Rõ. Giữa không trung Cam Cốc Vũ nghe được những này tiếng hô hoán. Trong lòng cũng là khổ cười liên tục. Hắn lúc đầu cũng không muốn như thế liều lĩnh. Nhất định phải phản công ma tinh pháo đạn. Hắn thấy, ổn thỏa nhất phương án tự nhiên là lợi dụng tầng tầng lớp lớp phòng ngự loại ma pháp. Tướng ma tinh pháo công kích cho cản lại. Thật là chính trực diện cỗ này cường lực lúc công kích. Cam Cốc Vũ lại phát hiện hắn căn bản không còn dương. Hắn không có Tây Phất Luân Sa Na dạng trưởng khống không gian năng lực. Chỉ có thể gửi hy vọng ở thuấn ma pháp lấy lượng thú. Đối với đã là 8 giai ma đạo sư hắn tới nói. Vô luận là ma pháp lực tổng lượng vẫn là khôi phục độ. Đều lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Càng thêm thích hợp hắn vận dụng cái này hoàn toàn không có não lại hữu hiệu chiến thuật. Nhưng tường đất trên mặt biển không có đất dụng võ chút nào. Cam Cốc Vũ nghĩ liệt ra tầng tầng lớp lớp thủy chi thuẫn trận. Lại phát hiện bên người thủy nguyên tố cực kỳ hỗn loạn. Căn bản không chịu nổi điều động. Mà tự nhiên hệ áo giáp. Trong cùng một lúc lại chỉ có thể ở bên người tồn tại một tầng. Cam Cốc Vũ nhưng không tin chỉ là một cái năm giai ma pháp. Liền có thể tướng trong miêu tả có thể so với cấm chú ma tinh pháo cho chống đỡ được. Đã một vị địa phòng thủ đã không thể làm. Vậy hắn cũng chỉ phải tướng tiến công xem như mình phòng thủ tốt nhất. Muốn dùng năng lượng triệt tiêu lẫn nhau phương thức tương giá ma tinh pháo cho cản lại. Tốt nhất dương tự nhiên là chất lượng cấp độ cao nhất năng lượng. Dạng này mới có thể lấy tối cao hiệu suất tướng ma tinh pháo đánh lén ở giữa không trung. Trình độ lớn nhất địa tránh cho đang tiến hành kết thúc công tác thứ hai chỗ tiết điểm công sự. Phòng ngự bị liên lụy. Mà Cam Cốc Vũ nắm giữ chất lượng cấp độ cao nhất năng lượng. Đương lại chính là được từ Vu Thánh cây triệu hoán nghi thức thần kỳ bích quang. Thế nhưng là, khi thật sự cùng ma tinh pháo đánh giáp lá cả về sau. Cam Cốc Vũ mới cắt thân cảm nhận được nó kinh khủng. Theo kiệt lực ngăn cản ma tinh pháo bích quang không ngừng tiêu tán. Trong cơ thể hắn ma pháp lực liền như là vỡ đê kịch liệt bị tiêu hao. Căn bản là nhập không đủ suất. Mà đối với hắn hôm nay tới nói, bình thường ma tinh hoặc hoa quả đối ma pháp lực khôi phục, đã là hạt cát trong sa mạc. Tốt tại lần này hắn vì đối phó Tô Cát Lợi gia tộc, vẫn là hung ác bỏ công sức ra khá nhiều. Cho nên tại cản túng tinh đạn pháo sau một khắc, hắn liền lật tay lấy ra một viên bát giai tự nhiên hệ ma tinh. Hào không tiếc rẻ địa bắt đầu rút nhuyễn bên trong ẩn chứa ma pháp lực, cho mình sử dụng. Dạng này ma tinh, dù là đối với bây giờ phú giáp thiên hạ tự nhiên chi lâm tới nói, cũng là cực kỳ chân quý chiến lược tài nguyên. Nhưng mà Cam Cốc Vũ lần này đi ra ngoài, lại là tướng ti kho trưởng lão trong tay mọi việc như thế cao giai ma tinh cho cơ hồ rời cái không. Đương nhiên, hắn nhưng không có ý định vào lúc này vì chỉ là một ma tinh pháo đạn. Liền trắng trợn lãng phí cao giai ma tinh, tại là đồng thời. Hắn còn hướng trong miệng của mình lấp một nắm lớn màu trắng viên thuốc. Mẹ nó, cái này chua thoải mái. Cam Cốc Vũ mặt cơ hồ đều nhanh xoắn suýt đến cùng một chỗ đi. Hai cái quai hàm tử bất chỗ ở run rẩy, như muốn tướng miệng bên trong viên thuốc cho chen đi ra qua hắn cuối cùng vẫn kiệt lực cắn răng. Kiên trì, tướng hóa kê đơn thuốc dịch không ngừng nuốt vào trong bụng. Hắn chỉ cảm thấy từ khoang miệng dọc theo thực quản hướng xuống cho đến dạ dày. Toàn bộ tuyến đều là một trận chua xót. Ngay sau đó còn xuất hiện một tia đau rát đau nhức. Nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể hắn ma pháp lực cũng tại nhanh chóng khôi phục. Rốt cục để khôi phục độ cùng tiêu hao độ cơ bản ngang hàng. Không sai, hắn nuốt xuống kia một thanh màu trắng chút phiến. Tất cả đều là hắn lợi dụng các loại rau quả. Thông qua nông sản phẩm phụ gia công nghi tự hành sản xuất ra. Cao nồng độ duy, loại thuốc này phiến công hiệu cùng loại với cam cốc vũ lúc trước phục dụng duy C viên thuốc. Nhưng rất rõ ràng dược hiệu càng thêm mãnh liệt. Ma pháp lực chuyển hóa suất cùng chuyển hóa suất đều càng hơn một bậc. Người bình thường nếu là một hơi thu hút như thế lượng lớn vitamin C, chỉ sợ sớm đã dẫn xuất các loại duy C thu hút quá lượng tạo thành di chứng. Bất quá cái này đối với bây giờ cam cốc vũ, nhất là còn tại cao tiêu hao tự thân ma pháp lực cam cốc vũ tới nói, lại là căn bản không thành vấn đề. Có vấn đề, còn tại ở cùng ma tinh pháo đạn chống lại. Nếu như chỉ có cam cốc vũ một người, hắn có thể nghĩ đến một vạn chủng phương pháp đến tránh thoát lần này công kích. Căn bản không cần giống như bây giờ cùng chết. Đáng tiếc bây giờ phía sau hắn, lại là một cái sắp hoàn thành tiết điểm pháp trận phòng ngự. Cùng phấn chiến say xưa một đám viêm người hoa, tiết điểm không cho sơ thất. Những này bởi vì mệnh lệnh của hắn mới vẫn như cũ đợi ở chỗ này người. Hắn cũng không muốn cô phụ, cho nên hắn chỉ có thể kiệt liễm kháng. Đáng tiếc, cho dù là tại sinh vật học lĩnh vực không hướng không thắng thần kỳ bích quang. Lúc này ở đối mặt ma tinh đại pháo thì dã không khỏi dần dần lộ xu hướng suy tàn. Chướng mắt màu trắng quang đoàn vẫn tại chậm rãi ép gần. Cam cốc vũ bất đắc dĩ từng bước lui ra phía sau. Mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến phía dưới. Vẫn chưa xong công pháp trận phòng ngự. Không cách nào, hắn đành phải cắn răng ngừng lui lại bộ pháp, liều mạng duy trì tại chỗ cũ. Trong lúc nhất thời, cam cốc vũ cần thiết tiếp nhận áp lực tăng mạnh. Các ngươi còn cần bao lâu thời gian? Cam cốc vũ nhịn không được hướng phía dưới quát hỏi. Nửa khắc đồng hồ, phía dưới rất nhanh liền truyền đến trả lời chắc chắn. Cam cốc vũ nghe vậy như muốn sụp đổ. Làm sao còn cần lâu như vậy? Cái này, phía dưới thanh âm cũng 10 phần xấu hổ cùng khó xử. Nước biển hướng chảy cùng lưu đều sinh biến hóa cực lớn. Pháp trận phòng ngự bắc độ khó cũng thay đổi khó không ít. Tốt ta biết, cam cốc vũ bực bội nói. Các ngươi bắt gấp thời gian. Dứt lời hắn liền không tiếp tục để ý phía dưới đám người. Xem ra nhất định phải tự nghĩ biện pháp a. Cam cốc vũ hận cắn răng. Đã nhiên như thử, có muốn thử một chút hay không như vậy chứ? Ánh mắt của hắn tùy theo ngưng tụ. Hai tay vung lên, tại trước ngực mình thuộc địa vẽ lên vòng. Rất nhanh, kia buộc bích lục cột sáng cũng chậm rãi tùy theo xoay tròn. Cột sáng xoay tròn độ càng lúc càng nhanh. Mang theo lực đẩy quả nhiên cũng so với trước đó càng hơn một bậc. Màu trắng ma tinh pháo đạn lần thứ nhất xuất hiện run rẩy tình huống. Cùng thì dã bị thoáng đẩy về sau đi ra một tia. Quả nhiên hữu hiệu, cam cốc vũ thần sắc chấn động. Trước mắt vẫn không khỏi đến tùy theo một hoa. Cưỡng ép thao túng loại này bích quang năng lượng tiến hành biến hóa rất nhỏ. Lúc này khảo nghiệm là hắn tinh thần mức đo lường. Muốn nói tinh thần lực, cam cốc vũ tùy thời đều không kém gì cùng giai bất kỳ người nào. Đây là hắn năng tinh tế điều khiển ma pháp cơ sở. Nhưng hôm nay, tại dùng phương thức giống nhau nếm thử điều khiển cái này bích quang lúc. Cam cốc vũ thình lình hiện tinh thần lực tiêu hao suất thực tế quá qua kinh người. Xem ra, nghĩ phải kiên trì, chỉ có thể dựa vào ý chí lực a. Cam cốc vũ trên mặt lộ ra giữ tận ý cười. Đi, nhìn xem ca lúc này đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.